Giữa đám dân đen cùng Đinh Mạt Hạng đổ về sân đình lúc này, Nhất nhận ra một trong những kẻ có mặt ở miếu cổ đêm qua. Hắn tên là Báu. Sở dĩ Nhất ấn tượng với Báu bởi hắn là tên phàm phu tục tử, ăn thùng uống vải. Cho nên lúc ở miếu, kẻ đánh chén đuột người mạnh nhất không ai khác chính là Báu. Nhìn hắn lúc đó chẳng khác nào loài quỷ đói đội mồ sống dậy từ địa ngục. Nhất từng chứng kiến có kẻ vì cùng đường đã ăn cả cá chê bắt được trong mả chôn người chết. Nhưng túng quân đến mức sực luôn nội tạng thối thì đây là lần đầu. Quá tò mò, trước giờ làm lễ cầu mưa, Nhất lần la lại gần tay Báu, cốt để thăm dò chuyện lạ lùng. Bắt đầu từ việc khen Báu thể chất tốt, dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thân thể nom không xuống mà là bao. Sau đó, Nhất khéo léo ngỏ ý xin bí quyết. Báu chẳng chút hẹp hòi, nhìn ngang dọc đề phòng như sợ người khác nghe được. Rồi ghé sát tay Nhất nói ra bí mật sống khỏe giữa thời buổi khốn cùng. Tôi có duyên gặp được thần tiên, đêm nào họ cũng dẫn tôi đi ăn một bữa no. Nhất lạnh hết sống lưng, bởi bữa no mà Báu đang nói rõ ràng là thứ uế tạp không dành cho con người. Báu vẫn thì thầm bên tai Nhất. Chỉ những người thành tâm mới có thể gặp được thần tiên và được họ giúp mà thôi. Nhất giả vờ ngạc nhiên hỏi lại. Vậy thần tiên dắt anh đi ăn món gì vậy? Báu tặc lưỡi. Nếu hôm đó thèm món gì, khắc được dẫn đi ăn món ấy, no nê rồi về. Cứ nghĩ đến món lòng thối, Nhất lại buồn nôn, chẳng kiềm chế nổi. Gã phải chạy vội ra sau đình nôn ói, dù trong bụng chẳng còn gì để tống ra. Vừa khạc nhổ, Nhất vừa nghĩ. Báu đúng là đói đến loạn trí rồi. Món đuột người mà hắn lại cho rằng thức ăn thần tiên ban tặng. Nếu không phải bị điên thì cũng là ma ám. Sau lưng Nhất lại vang lên giọng nói quen thuộc. Mày làm sao vậy Nhất? Nhận ra Lão Dự, Nhất mau mắn thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và tay Báu. Lão Dự nhíu mày, Nhất thời cũng cảm thấy hồ đồ theo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này không chuyện gì không thể xảy ra. Nhiều người bị cơn đói hành hạ khiến mất hết lý trí, dần dần sinh ra ảo giác cũng là chuyện thường tình. Lão chép miệng bảo con trai. Kệ nó đi, mau về phía trước, sắp đến giờ đại lễ diễn ra rồi. Điểm danh những kẻ có mặt ở đình làng, Lão Dự phát hiện ra sự vắng mặt của một người. Nhìn kỹ trong đám đông, quả thật không thấy cô ta. Lão Dự nói to. Lê Thị Hương, con gái ông bà Nhiêu đâu? Người đàn bà tên Nhiêu lập cập bước lên trước khúm núm chắp tay vái. Thưa trưởng thôn, con gái tôi nó không khỏe. Tôi đã bảo nó ở nhà nghỉ ngơi. Lão Dự thấy lấn cấn bởi cách đây không lâu vào ngày họp thôn, cô gái này đã vắng mặt. Lần này cũng vậy, xem ra bệnh không nhẹ. Sở dĩ việc điểm danh phải thực hiện thường xuyên bởi nó liên quan tới chuyện phân bổ nguồn lương thực cứu tế, không thể làm qua loa. Tỷ dụ như hôm nay, sau khi màn cầu mưa kết thúc, đồ cúng sẽ được chia đều cho những kẻ có mặt. Bỏ qua việc thiếu người, buổi lễ vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch. Sau khi quan phủ mẫu bước lên trước bàn Phật nguyện, đốt 3 cây hương, ngài lui xuống quỳ bên cạnh sư thầy chắp tay thành kính. Tiếng tụng kinh cõ mó bắt đầu nổi lên, vang vọng bốn bề. Sau nghi thức dâng hương là nghi thức rước nước diễn ra ngay tại giếng làng, nơi đây được cho là long mạch của cả vùng đất. Chẳng thế mà trong khi khắp các sông hồ đều cạn trơ đáy bởi nạn hạn hán, thì giếng làng vẫn luôn đầy ấm áp duy trì nguồn sống cho thôn dân. Đoàn rước nước gồm 2 thuyền rồng tiến thẳng tới vị trí cây nêu cắm cờ ngũ sắc giữa giếng. Thuyền đi vòng quanh cây nêu trong tiếng trống chiêng rộn ràng rồi làm lễ xin nước. Nước được lấy vào 10 bình gốm đưa về bờ đặt lên bàn Phật nguyện. Hết một tuần nhang, 8 thanh niên khỏe mạnh khiêng kiệu thánh xuất phát từ phía sân giếng đảo một vòng quanh ngôi đình. Đằng trước là những cô gái chưa chồng mặc áo ngũ thân, thập lĩnh màu cánh sen, xếp thành 2 hàng, tay cầm bình nước đã được ban phép, vẩy lên đầu đám thôn dân đang quỳ mọp hai bên như một hình thức phát lộc. Mà thứ lộc mọi người khao khát lúc này chẳng gì khác ngoài những cơn mưa. Việc mấu chốt của lần cầu mưa này là vào đêm nay.

lấy đâu ra tiền nộp phạt. Như vậy Hương chắc chắn bị dân làng xử trí, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Lão Dự toàn quay bước thì lão Nhiều vội níu giữ, xuống giọng ban nài. Ông Dự, ông nghe tôi nói đã, chuyện không phải như ông nghĩ đâu. Dù trời đã khuya, vầng trăng quầng ở trên cao báo hiệu trận hạn hán còn kéo dài. Lão Dự phanh áo nằm dài trên chiếc chõng kê ngoài sân, khẽ ve vẩy chiếc quạt, vẻ mặt vô cùng trầm tư. Thằng Nhị lại gần cha nó, bằng một giọng thật thấp, nó thì thầm. Thầy vẫn còn đang nghĩ về việc của con Hương. Thầy tin nhà nó sao? Con sợ rằng bọn họ chỉ bịa chuyện để lừa gạt thầy, sau đó nhân cơ hội này bỏ trốn. Con chưa từng thấy ai bị mắc căn bệnh kỳ lạ như vậy. Lão Dự thở dài buông một câu gọn lọt. Vậy thì đã sao? Thằng Nhị thắc mắc. Chả nhẽ thầy muốn tha cho họ thật? Bằng một giọng ôn tồn, Lão Dự giải thích cho con trai. Thôn dân hiện giờ chỉ quan tâm tới việc làm sao để ngày có hai bữa no, còn những chuyện khác chưa chắc đã để ý tới, bởi có câu, có thực mới vượt được đạo. Nhà bà Nhiêu hiểu rõ đạo lý này cho nên mới dám ở lại làng. Thằng Nhị gật gù. Nói như vậy cũng phải, nhưng con vẫn tò mò. Nếu lời con Hương nói là sự thật, vậy thì cô ta thực sự đã mắc bệnh gì mà bụng to như người có chữa như vậy? Lão Dự chép miệng. Cái này chỉ có thầy lang mới nói được. Rồi như chợt tỉnh ngộ bởi chính câu nói của mình, Lão Dự đang nằm bồng, ngồi bật dậy, vỗ đùi nói. Phải rồi, sao ta không mời lang thảo đến bắt mạch cho con Hương? Như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng. Định bụng sáng hôm sau sẽ mời lang thảo, một vị thầy thuốc nổi tiếng trong vùng tới khám cho Hương. Nhưng đúng lúc đó, thằng Nhất ở ngoài cổng bỗng chạy về báo tin. Thầy, nhà lão Nhiêu bỏ trốn, có cần đuổi theo không? Thằng Nhị được thể nói lến thoáng. Đấy, con đã bảo rồi mà, lão Nhiêu đã lừa chúng ta. Lần này bắt được họ thì nhất định không được bỏ qua. Lão Dự đứng phát dậy, xỏ dép, tất tả chạy ra cổng. Phía trước là thằng Nhất dẫn đường. Hành động của cha con Lão Dự một phần là chiếu theo quy củ, nhưng chín phần là do sự tò mò dẫn dắt. Vốn dĩ chẳng mấy hào hứng với việc đuổi cùng giết tận một người đàn bà trở hoang trong thời buổi ngặt nghèo, bởi Lão Dự hiểu rằng ở đời có luật nhân quả. Chưa kể, với tình hình như hiện nay, cả nhà Lão Nhiêu nuôi thân chẳng xong nữa là đèo bỏng thêm một đứa trẻ con. Chẳng cần Lão Dự hay dân làng phải ra tay, bản thân họ sẽ tự sinh tự diệt. Bám theo nhà Lão Nhiêu, cha con trưởng thôn có một phát hiện bất ngờ. Hóa ra không phải nhà kia bỏ trốn, mà họ đưa nhau tới gặp vị thầy Pháp mà quan phụ mẫu mới đây mời về làm phép cầu mưa. Hiện nay, ông ta chưa rời khỏi làng mà đang lưu trú ngay trong đình. Lặng lẽ đứng bên ngoài theo dõi vì chẳng muốn bứt dây động rừng. Cha con Lão Dự im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của ông bà Nhiêu và vị thầy Pháp. Sự bất ngờ lại càng tăng lên gấp bội, bởi từ đây Lão Dự được nghe một câu chuyện hoang đường, đáng sợ không kém gì việc cha con lão chứng kiến cảnh nạn dân ăn lòng thối. Quá sửng sốt trước phát hiện của mình, Lão Dự đột ngột xông thẳng vào đình, đứng trước mặt ông bà Nhiêu chỉ vào Hương quát lớn. Thì ra các người lại giấu một chuyện lớn như vậy. Ta hiểu rồi. Như vậy những chuyện xui xẻo của làng trong 2 năm nay là do thứ yêu nghiệt trong bụng cô ta mà ra. Thấy sự việc đã bại lộ, ông bà Nhiêu cúi mặt, nước mắt lưng tròng. Vị thầy Pháp bấy giờ liền đứng dậy can ngăn. Ông trưởng thôn bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ít ra bây giờ ông bà Nhiêu cùng cô Hương đã nói ra chuyện này. Hơn nữa còn có tôi ở đây, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Vuốt mặt phải nể mũi, Lão Sử không thể làm cản trước mặt vị thầy Pháp, đành nuốt lại cục tức vào trong bụng. Thì ra ngày hôm qua, vợ chồng Lão Nhiêu thực sự đã nói dối vị trưởng làng. Hương không hề bị chứng bệnh chứng bụng, cũng không phải là loại gái chắc nết. Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước. Hương run rẩy kể lại. Ngày đó sau một trận ốm nặng, Hương mơ thấy bản thân bị một người đàn bà lạ dắt đi. Dù không muốn nhưng cô không thể cưỡng lại bà ta.

ông bà Nhiêu bị trói ở một nơi khác, nhưng vẫn có thể tận mắt chứng kiến con mình bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Đám dân đen tưới dầu rồi châm đuốc, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt thắp sáng cả sân đình. Đứng xa cả trăm thước cũng nhìn thấy được. Chết đi, đồ ma quỷ, chết đi. Sự căm phẫn của dân làng như thấu tận trời xanh. Một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên, sét rạch ngang trời, báo hiệu cơn thịnh nộ của đấng cao xanh. Gió lốc thổi ào ào khiến bụi tung mù mịt, ngọn lửa thiêu sống người con gái càng bốc cao hơn nữa. Thân hình Hương chìm hoàn toàn trong sắc đỏ cam rừng rực, dân làng quỳ sụp xuống. Thần linh đã nghe được lời cầu khẩn của chúng ta, sấm sét tới rồi kìa. Không bao lâu sau trận mưa ào ào ào chút xuống, mọi người nhất loạt hô to. Mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Nước mưa hòa cùng những giọt nước mắt đầy xúc động và phấn khích của thôn dân. Họ chẳng còn để ý tới giàn hỏa thiêu đã bị trận mưa dập tắt từ bao giờ. Ông Dự ơi! Nghe loáng thoáng lẫn trong tiếng mưa rơi rầm rập, lão Dự thấy có người gọi mình ở ngoài sân. Vén mảnh trúc bước ra, quả nhiên lão nhận ra thầy Pháp Cương. Kìa, thầy đang làm gì vậy? Mau vào trong kẻo ướt. Cương bước lên bậc tam cấp, tháo chiếc áo tơi xuống nói với lão Dự. Ông Dự, ông mau đi cảnh báo dân làng chuẩn bị thuyền bè hoặc lên núi tìm nơi trú ẩn. Tôi vừa xem thiên tượng, thấy trận mưa này sẽ kéo dài dai dẳng, khả năng sắp tới sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Ông Dự đứng hình trong giây lát, bộ dáng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Vậy sao? Chuyện này... Thầy Pháp Cường nói giọng gấp gáp. Điều tôi nói là sự thật, nếu ông còn không mau hành động, làng sẽ gặp họa. Lão Dự lúng túng. Nhưng mà dân làng hiện giờ đang vô cùng phấn khích vì hạn hán đã qua, họ sẽ chẳng nghe tôi đâu. Thầy Pháp Cương thở hắt ra đầy bất lực. Đúng như lão Dự nói, trên đường đến đây, Cương đã chứng kiến thôn dân đổ ra đường mừng vui múa hát chào đón cơn mưa. Họ say sưa hứng lộc trời đã 3 ngày nay mà không nhận ra rằng nước trong các sông hồ đã bắt đầu dâng lên cao, còn mưa thì chưa có dấu hiệu ngừng. Nhớ lại buổi tối thôn dân đem hương ra hành quyết, khi cơn mưa ập xuống mọi người đã vô cùng sung sướng. Tất cả ùa về, vây quanh giàn thiêu reo mừng hò hét. Bóng tối cùng sự hỗn độn bủa vây, không một ai nhận ra xác của Hương ở trên giàn thiêu đã biến mất. Cô ta còn sống hay đã chết, đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, dân làng hiện giờ chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Tiếng trống dồn dập từ phía đỉnh như đánh thức mọi người. Đã thành lệ, hễ có sự kiện quan trọng cần họp dân, trưởng làng sẽ đánh trống kêu gọi. Tất cả đội mưa dồn về phía đỉnh, nhìn lão Dự chờ đợi. Ông trưởng làng có việc gì vậy? Sự lo lắng hiện rõ trên mặt lão Dự. Cô nói to hết sức có thể để át đi tiếng mưa rơi rầm rập bên ngoài. Lão Dự thông báo tin quan trọng. Mọi người nghe đây, tất cả hãy trở về nhà, thu vén mọi thứ. Nhà nào có thuyền hay bè thì lập tức đưa hết đồ đạc lên bè. Nhà nào chưa có thì phải nhanh chóng làm bè ngay đi. Còn nữa, nếu trong vòng 2 ngày nữa mà mưa vẫn chưa dứt, bà con nên sớm di chuyển lên núi để tránh lũ. Nghe lão Dự nói, ai nấy đều bật cười, cho rằng ông trưởng thôn già rồi lẩm cẩm. Vừa hạn hán xong lấy đâu ra lũ? Chưa kể có đê bao kiên cố, làng ta chẳng bao giờ phải sợ. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Thôi, đừng lo bỏ trắng răng, mọi người về nhà đi. Nghe nói vài ngày nữa quan phụ mẫu sẽ phân phát hạt giống để bà con sản xuất phục vụ cuộc sống. Lão Dự nhăn mặt giơ tay trấn áp những tiếng giễu cợt. Mọi người hãy nghe tôi, cứ đả mưa thế này chỉ 1 tuần nữa là ngập trắng hết cả, đến lúc ấy chạy không kịp đâu. Nhìn ra mé ao làng, nơi những bụi khoai ngứa đang vươn lên bị mưa lớn xé toạc, lão Dự khẽ thở dài, biết rằng lời nói của mình đối với những kẻ cùng đinh vừa thoát khỏi kiếp nạn thiên tai mất mùa chỉ như nước đổ lá môn, bởi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mọi người đã kéo nhau về hết, chỉ còn trơ lại lão Dự. Thầy Pháp Cương bước ra từ trong đình, đặt tay lên vai trưởng thôn với vẻ cảm thông. Lúc nãy đứng quan sát thôn dân, thầy Cương phát hiện sự vắng mặt của ông bà Nhiêu. Có lẽ còn đang đau buồn vì sự ra đi của con gái, nên họ chẳng còn tâm trạng gặp ai. Có một điều rõ ràng, kể từ lúc hành quyết thị hương thì mưa lớn lập tức xuất hiện, xóa tan hạn hán kéo dài. Điều đó đã để lại trong đầu thầy Pháp một dấu hỏi lớn. Phải chăng thôn dân đã đúng khi cho rằng việc hương có chữa với ma thực sự là nguyên nhân gây ra tai kiếp của làng? Biết rằng thuyết phục được người dân là điều vô cùng khó, lão Dự và thầy Cương chỉ còn cách huy động gia đình lão Dự, tự làm thêm bè, còn đích thân thầy Pháp tới vận động ông bà Nhiêu để họ tin và làm theo sắp xếp. Con gái bị người trong thôn giết hại, ông bà Nhiêu đương nhiên căm hận họ. Việc Cương đến thuyết phục chẳng tốn chút sức lực nào. Ông Nhiêu khẳng khái nói: chúng tôi cũng không muốn ở lại làng. Giờ đây tất cả mọi người coi chúng tôi như quỷ dữ, chẳng ai muốn giao lưu. Vậy chỉ bằng tôi nghe theo thầy, dắt theo bà nhà tôi lên núi sống ẩn dật qua ngày. Có khi như vậy lại tốt hơn. Được thầy Cương dẫn dắt, ông bà Nhiêu thu xếp quần áo tư trang, đến nhà vị trưởng thôn giúp họ làm bè. Lão Dự nói: của cải trong làng thực chất bây giờ chẳng còn gì. Làm bè cốt để hỗ trợ bà con ở lại coi như tích chút âm đức. Tiếp đến chúng sẽ theo thầy Cương lên núi lánh nạn. Chúng ta đi cùng nhau bảo bọc, hỗ trợ nhau. Hai gia đình cùng thầy Pháp Cương làm xong 5 chiếc bè kiên cố cũng đã 3 ngày trôi qua. Sau khi lặng lẽ đem bè đến đặt trước cổng nhà một vài hộ dân cận kề cùng lời nhắn hãy giúp đỡ những người khác khi cần thiết, tất cả vội vã lên đường, đem theo bên người số lương khô ít ỏi. Đường lên núi đi qua ngôi miếu cổ hơn 100 tuổi. Ngôi miếu im lìm, đứng dưới cơn mưa giả tích toát ra âm khí rợn người. Đám quả đen đậu trên mái ngói lặng lẽ quan sát đoàn người đi lánh nạn. Nhìn chúng chẳng khác nào đám âm binh cô hồn gửi tới từ địa ngục. Chợt nhớ đến câu chuyện hôm trước Tay Báu đã kể. Khi đi qua một đoạn khá xa, thằng Nhất lấy hết can đảm, đem toàn bộ sự việc thuật lại cho thầy Cương nghe, không sót chi tiết nào. Thầy Cương im lặng ngoảnh đầu lại, liếc nhìn ngôi miếu, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngại. Những ngày đầu tiên ở trên núi, đám người lão Dự tìm được một cái hang khá sâu để trú ẩn. Chỉ cho mọi người thấy những con suối trước đây trơ sỏi đá. Hiện giờ nước chảy cuồn cuộn đục ngầu, thầy Cương nói: trăm khe đổ về một suối, trăm suối đổ về một sông. Cứ đả mưa không dứt như vậy, chuyện lũ lụt vỡ đê là không tránh khỏi. Sau khi cắt cử mỗi người một việc, người đi nhặt củi nhóm bếp, người đi chặt tre dựng lán, người đi đặt bẫy săn thú. Đến cuối ngày, mọi người được quây quần xung quanh bếp lửa với món thịt chuột nướng thơm lừng. Lão Dự giải thích: thiên tài mất mùa lâu ngày, chuột núi có lẽ là loài duy nhất còn sót lại. Những con vật khác đã bị người ta săn bắt đến cạn kiệt. Bà Dự nói: tôi có đem theo ít hạt giống và dây khoai lang. Ngày ngày mai đi vỡ một mảnh đất là có thể tiến hành gieo trồng. Trường hợp phải ở đây lâu ngày ít nhiều sẽ có ích. Nhìn ra bầu trời u ám, thầy Cương nói thật khẽ, nhưng đủ để mọi người nghe được: không đâu, hết đợt mưa này ta sẽ quay về làng. Điều cần làm bây giờ là đi tìm và tích trữ thật nhiều thảo dược. Đúng như thầy Cương dự liệu, hơn 10 ngày mưa tầm tã, nước sông dâng cao mấp mé mặt đê. Một số hộ dân trong làng bắt đầu có dấu hiệu ngập, nước tràn cả vào nhà. Không còn cách nào khác, bà con đành kéo nhau ra đình trú tạm, bởi đình làng được xây cao ráo và kiên cố. Thôn dân đổ về đình mỗi lúc một nhiều, có những nhà tới chậm, không còn chỗ trú ngủ đành phải lên đê. Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi con đê ngăn lũ có dấu hiệu sụt lở. Giữa đêm, tiếng trống dồn dập vang lên. Cùng đó, một người mới ở ngoài đê về thông báo: cả làng mau ra hộ đê, đê sắp vỡ tới nơi rồi. Tính mạng của dân làng đang ngàn cân treo sợi tóc, không ai bảo ai, nhất loạt đều rời đình chạy đi cứu đê. Lão Dự đâu?

đến đưa tiễn những linh hồn. Điều kỳ lạ là trong tất cả mọi người có mặt khi đó, duy nhất chỉ có lão Dự là tỉnh táo, không chết trôi mất xác như những kẻ kia, nhưng ám ảnh trong tâm trí lão là quá lớn. Ôm mặt khóc không thành tiếng, lão Dự nói với thầy Cương. Các quan phủ mẫu thấy vỡ đê liền lập tức ôm theo của cải bỏ trốn, để dân chúng tự sinh tự diệt. Làng tôi đã gây nên tội gì mà lại phải hứng chịu cảnh chết chóc thương tâm này? Thầy Cương vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, giấu suy nghĩ thật sự bên trong. Chắc chắn ngôi làng này đang phải chịu một lời nguyền. Những cây tre nở hoa đã báo hiệu sự suy tàn của cả một thế hệ. Nghĩ đến ngôi miếu cổ, nơi đàn quạ nương náu, thầy Cương bất giác chợt nhíu mày. Bà Nhiêu này, trước đây cô Hương từng kể cho bà nghe về giấc mơ tân hôn kỳ lạ của cô ấy phải không? Bây giờ, mong bà hãy kể lại chi tiết một lần nữa cho tôi nghe. Biết đâu tôi lại nghĩ ra được điều gì. Bà Nhiêu cung kính đáp. Bẩm thầy, con bé Hương có kể lại rằng, vào cái đêm con bé cùng đám chị em trong làng đi gặt lúa đêm, lúc ngang qua ngôi miếu cổ vì quá mệt và khát nước nên ngồi lại nghỉ ngơi. Không ngờ lại đánh rơi chiếc khăn thêu ở đó. Về sau nó luôn mơ thấy một người đàn ông đến tìm, bảo rằng nếu đồng ý làm vợ anh ta sẽ trả khăn, còn cho thêm đĩnh vàng. Dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng đồng tiền làm mù con mắt. Nghĩ rằng được gả vào nhà giàu sẽ sướng cả đời. Vì thế con Hương liền gật đầu đồng ý. Quả nhiên về sau cũng trong giấc mộng, người đó mang kiệu hoa đến rước con bé đi. Kiệu có 8 người khiêng, đoàn rước sâu ai nấy đều đeo mặt nạ. Còn con Hương thì bị bịt mắt để không nhìn thấy đường. Nghi thức kính cáo tổ tiên cũng rất lạ, không giống như của chúng ta. Họ đưa con bé đến trước tử đường rồi thành lễ, hô to cái gì mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Thú thật, từ thuở bé tới giờ đó là lần đầu tiên tôi nghe qua. Bà Nhiêu cho biết, sau dạo đó cô Hương bắt đầu có dấu hiệu như người ốm nghén. Ban đầu ông bà cũng bán tín bán nghi, bắt Hương khai ra bằng được cha của đứa trẻ. Nhưng Hương một mực phủ nhận, nói rằng thực tế chưa bao giờ làm chuyện đó với ai. Bà Nhiêu vì thương con nên liều mình đi mua phương thuốc phá thai về cho Hương uống. Nhưng dù làm mọi cách, bụng của Hương vẫn ngày một to lên, chứ không có dấu hiệu nhỏ đi. Bất đắc dĩ bà Nhiêu phải lén lút đưa Hương tới một nơi xa tìm thầy lang bắt mạch. Người này khẳng định trong bụng Hương không có bào thai nào cả. Bấy giờ bà Nhiêu mới thực sự tin vào câu chuyện liêu trai mà Hương kể, rằng con bà thực sự đã có chữa với ma. Chuyện này nếu đồn ra chắc chắn nhà tôi sẽ gặp họa. Vì vậy suốt 2 năm nay tôi luôn giữ con bé trong nhà, lấy cớ mắc bệnh nặng để không bị ai phát hiện. Bà Nhiêu cũng giải thích thêm, vì trận hạn hán xảy ra khiến cho mất mùa, khắp nơi nạn đói hoành hành, do đó dân làng chuyển sang quan tâm đến vật chất hơn là những chuyện khác, nên con gái bà mới tạm thời yên ổn. Nhưng cũng vì sự bất cẩn của bà khi chót liều lĩnh đi ăn cắp gạo về nấu cháo con, bị thằng Nhị phát hiện, từ đó sinh nghi, rồi mọi chuyện vỡ lở. Thầy Cương chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Chả nhẽ làng ta có mã tàu? Trước sự kinh ngạc của mọi người, thầy Cương giải thích. Nghi thức bái đường trong câu chuyện của Hương cùng với cách rước dâu bằng kiệu hoa, chỉ người Tàu mới có. Ở nước ta, hễ là nhà trai đến đón dâu, nếu gần nhà thì đi bộ, xa nhà thì có võng đưa, chẳng có ai dùng kiệu cả. Mọi người nghe thầy Pháp phân tích đều gật gù cho là phải. Mọi sự nghi ngờ của thầy đổ về ngôi miếu cổ, vì trong câu chuyện của bà Nhiêu đã nhắc tới nó. Chẳng phải mọi thứ quái đản đều phát sinh kể từ sau khi Hương dừng chân nghỉ tại đó hay sao? Cho tôi hỏi một điều. Ngôi miếu cổ trên đường đi ra sông là thờ ai vậy? Tại sao dân làng bỏ hoang không người hương khói? Ông Dự giải thích. Miếu đó tồn tại rất lâu rồi, từ ngày tôi chưa sinh ra đã có. Nhưng mà thờ ai thì không thấy nhắc tới. Miếu lại ở một nơi vắng vẻ không người qua lại, nên dần dần sinh ra hoang phế, khói hương lạnh lẽo. Thầy Cương lắc đầu của trách. Đúng là hồ đồ. Dân làng quả thật quá hồ đồ. Đã là đền chùa miếu mạo một khi được xây dựng ắt có thần linh đến ngự. Nếu hương khói quạnh quẽo, nhẹ thì họ bỏ đi, linh khí của làng suy giảm, lộc mất. Nặng thì, như mọi người đều thấy đó, tai ương sẽ ập tới, chẳng có cách gì chống đỡ. Lão sư cùng mọi người nhìn nhau lo sợ. Thưa thầy, liệu bây giờ chúng tôi sửa sai có được không? Đưa mắt nhìn xa xăm, hướng về phía cây gạo già bên cạnh ngôi miếu cổ, thầy Cương đáp khẽ. Chuyện này cần phải xem ý trời. Nước rút, những người dân còn sống sót sau trận lũ lịch sử bắt đầu quay trở về làng, thực hiện công cuộc tái thiết nhà cửa. Từ đầu đến cuối thôn, đến đâu cũng thấy khăn tang. Lâu lâu lại có một xác chết nổi phành, trôi giạt vào bờ, được dân làng đưa ra nghĩa địa hoặc đào hố chôn ngay tại chỗ. Đám quan phủ mẫu ham sống sợ chết bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm đê vỡ, để lại số lương thực cứu tế. Lão sư lập tức cho phá cửa kho, lấy thóc gạo ngũ cốc chia cho dân làng và dặn dò. Mọi người nhớ giữ lại hạt giống để gieo trồng. Tuy trận lũ khiến làng thiệt hại nặng nề, nhưng nước rút rồi đất đai sẽ màu mỡ, nạn hạn hán cũng tạm thời được giải quyết. Bà con ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nén lại đau thương, dân làng đoàn kết giúp nhau cùng gây dựng cuộc sống từ đống đổ nát. Ngay cả ông bà Nhiêu giờ đây cũng chẳng còn bị kỳ thị như lúc trước. Nhưng dường như tai ương vẫn còn chưa chấm dứt. Bởi chỉ 2 tuần sau trận lũ kinh hoàng, dịch bệnh bỗng bùng phát. Người dân mắc bệnh da liễu, mụn nhọt ghẻ lở toàn thân. Những vết loét thối rữa không cách nào lành lại, dần dần ăn sâu vào xương tủy giết chết họ. Thưa, đúng là thầy dự liệu như thần. Giờ đây chúng tôi đã hiểu vì sao thầy bảo mọi người đi tìm và thu hái dược liệu. Lão giữ chắp tay cung kính trước mặt vị thầy Pháp. Nhưng hiện giờ số thuốc bảo chế ra còn quá ít ỏi, không đáp ứng được nhu cầu. Chị e... Hiểu ý vị trưởng làng, thầy Cương đăm chiêu đáp. Đó cũng là điều tôi lo lắng. Hiện tại mọi người chỉ có thể cố gắng. Anh Nhất, anh Nhị đâu rồi? Dạ thưa, chúng nó đã dẫn vài người khỏe mạnh lên núi tiếp tục hái thuốc. Thầy Pháp gật đầu hài lòng. Đình làng lúc này trở thành nơi khám và chữa bệnh miễn phí. Còn lang y không ai khác lại chính là thầy Cương. Ngoài ngón nghề chính là cúng tế trừ yêu diệt quỷ, thầy còn có thể bắt mạch kê đơn, y thuật chẳng kém gì thầy thuốc chính thống. Sự bận rộn của thầy giờ đây tăng lên gấp bội. Cứu! Cứu người! Thầy Lang đâu rồi? Làm ơn cứu con tôi! Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cầu cứu cấp bách bên ngoài. Len qua rừng người nằm ngồi la liệt trong đình, có 2 người xốc nách một thanh niên đi vào. Đến trước mặt thầy Cương khóc lóc. Thầy ơi, cứu con chúng tôi, nó chết mất. Nhìn người thanh niên không giống một con bệnh ghẻ lở, tuy nhiên ấn tượng anh ta tối một cách kỳ lạ. Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài, thầy Cương giật mình thấy đàn quạ đen đậu trên cây đa gần giếng cổ, đang đứng bất động, nhìn thầy chằm chằm, chẳng chút sợ hãi, kiêng dè. Chúng không giống những con quạ bình thường, thầy Cương nói thầm. Quả ma! Dìu người thanh niên ngồi xuống ghế, thầy hỏi ngay. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta làm sao? Bẩm thầy, suốt mấy hôm nay, thằng Tứ con tôi, nó toàn mơ ác mộng. Đêm thì hú hét, ngày thì nói nhảm, không ngừng phá phách. Hiện giờ nó kiệt sức, chúng tôi mới có thể bắt nó trói lại đưa đến đây. Thầy xem giúp, có phải nó trúng tà rồi không? Đến cả người bình thường cũng nhìn ra được việc con trai họ trúng tà. Sao thầy Cương lại không? Bạn nãy lúc trông thấy đàn quạ ma dõi theo người thanh niên là thầy đã đoán được rồi. Nhưng đốt cổ cá đã làm gì phạm phải cõi âm để họ phải theo ám quẻ? Thì cần chờ cho tỉnh lại hỏi rõ ngọn ngành thì mới có thể giải quyết. Lấy ra từ trong tay nải những món đồ nghề thiết yếu, thầy Cương giúp người thanh niên nặn máu độc từ 10 đầu ngón tay, sau đó mới châm cứu và bấm huyệt. Được sự chăm sóc của thầy Pháp kiêm luôn thầy thuốc, Tứ cũng dần hồi tỉnh, không còn la hét như trước. Tứ chỉ ôm mặt khóc rưng rức, luồn miệng kêu. Thầy ơi cứu con! Lão sư đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối, liền ôn tồn khuyên nhủ. Cậu ở bình tĩnh lại, có thầy Cương ở đây, cậu đã gặp chuyện gì thì cứ nói ra, thầy ấy nhất định giúp cho. Đợi cho tớ bình tĩnh lại, cậu ta đáp. Tôi đã thấy cô ta. Sự ngập ngừng và rời rạc trong câu nói của tớ khiến ai nấy đều tò mò. Cô ta là ai? Tớ lấm lét nhìn xung quanh, rồi bỗng chỉ tay ra ngoài hét lớn. Cô ta đã về báo án. Cô ta kìa. Mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con quạ đen vỗ cánh bay bút lên cao. Tớ nép sát vào tường, hai tay ôm bả vai run lên như người sốt rét. Cô ta đến lấy mạng tôi đó. Cô ta sẽ không tha cho tôi. Lão Sử bị sự điên loạn của tớ làm cho phát cáu, liền quát to. Cậu bình tĩnh lại, nói mau, cô ta là ai? Tớ bất giác đưa tay lên môi làm dấu, ra hiệu cho Lão Sử im lặng. Mặt gã láo liền như đang dè chừng, rồi thì thầm thật khẽ. Cô Hương, là cô Hương đó. Cô ta sẽ không tha cho chúng ta. Tất cả chúng ta, cô ta đang ngồi trên cây đa nhìn vào đây đó. Rồi tớ bỗng cười lên, sằng sặc như kẻ điên loạn. Lão Dự giật mình lùi về phía sau, sống lưng lạnh toát. Lão bỗng có linh cảm không lành. Tớ bất ngờ khựng lại, hai mắt trợn trừng, rồi đổ gục xuống chiếu. Ở khóe miệng, máu chảy ra thành dòng. Có lẽ kể từ sau lũ, tớ là kẻ duy nhất chết không phải do dịch bệnh. Tuy nhiên sự ra đi của gã lại đầy ám ảnh, khiến người sống nơm nớp lo sợ. Lão Dự nhớ như in buổi tối hành quyết người con gái đó. Tứ chính là một trong hai kẻ xông vào trong đỉnh Sốc Nách, lôi Hương ra ngoài trói vào cột. Cũng chính gã cùng đám thanh niên hăng hái làm giàn hỏa thiêu, rồi đưa Hương lên đó châm lửa thiêu sống. Dù cho Tứ may mắn không bị chết trôi vì hắn hèn nhát cố thủ trong đỉnh vào đêm đê vỡ, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tứ lại bị oan hồn người xấu số hành cho thân tàn ma dại đến nỗi vong mạng. Chôn cất cho Tứ xong, Lão Dự cùng mọi người quay lại đỉnh làng thì tiếp tục nhận được tin dữ. Thằng Nhị, đứa con trai thứ hai của lão, được đám anh em đưa về trong tình trạng toàn thân tím tái và hoàn toàn rơi vào hôn mê. Nếu không có người thông báo, chính vợ chồng lão cũng không nhận ra con mình, bởi cả người Nhị sưng phù, gương mặt bầm đen, vành môi sưng vều tím ngắt, dấu hiệu của việc trúng độc. Thằng Nhị bị rắn độc cắn. Chúng cháu phát hiện quá chậm trễ nên chất độc đã lan ra toàn thân, không thể cứu được. Nhận ra phụ mẫu, Nhị cố gắng dùng chút hơi tàn thì thầm với Lão Dự. Con bất hiếu không thể ở lại chăm sóc cho thầy mẹ. Thầy, hãy bảo trọng. Cô ta đã quay trở lại. Nói xong Nhị lập tức tắt thở, Lão Dự gục ngã ngay tại chỗ. Lão ôm ngực thở dốc, miệng mấp máy không thành tiếng. Quả báo, đúng là quả báo. Trong thâm tâm Lão Dự hiểu sự ra đi này chỉ là sớm muộn. Cái chết của tay Tứ đã báo trước điều đó. Nếu như Tứ là người bắt Hương và trói nàng lại đưa lên giàn hỏa thiêu, thì trước đó chính Nhị là kẻ đi báo tin cho thôn dân tới bắt sống và hành quyết nàng. Ngẩng đầu nhìn thầy Cương bằng đôi mắt tuyệt vọng, Lão Dự mặt mếu máo. Xin thầy hãy làm gì đi, dân làng chúng tôi không thể chết dần chết mòn như thế này được. Hãy cứu chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi. Thầy Cương đỡ Lão Dự dậy, ánh mắt lộ rõ sự khổ tâm. Lão Dự, xin đừng làm vậy. Tôi sẽ cố đem hết tài hèn sức mọn giúp cho dân làng. Nhưng dục tốc bất đạt, mọi người hãy nén đau thương, cho tôi thời gian tìm hiểu sự tình. Bởi nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Oan hồn cô Hương thực sự bị báo oán hay là có thứ gì khác ở đằng sau thao túng cô ta? Tôi cần làm rõ chuyện này. Nhưng càng ngày càng có thêm nhiều người vong mạng. Chúng tôi phải chờ bao lâu nữa? 3 ngày. Cho chúng tôi đúng 3 ngày. Trong thời gian đó tôi đảm bảo chỉ cần mọi người làm theo lời tôi, tất cả sẽ được an toàn. Theo sắp xếp của thầy Cương, thôn dân từ già trẻ lớn bé đều dồn về đỉnh làng trú ẩn, tận dụng tất cả những gì còn sót lại. Mọi người dựng thành lán trại ngay trên khoảng sân rộng. Những cây nêu được dựng lên cắm xung quanh ngôi đỉnh cổ như một hàng rào bảo vệ mọi người khỏi đám âm binh ma quỷ. Trên mỗi cây nêu đều treo những lá bùa vàng viết chú ngữ bằng mực chu sa. Phàm là cô hồn dã quỷ nhìn thấy đều phải tránh ra. Ở bốn góc sân, thầy Khương cho thanh niên dùng vôi bột vẽ thành hình những cánh cung, bắn mũi tên đi bốn phương tám hướng. Dưới đất, muối trắng và gạo nếp sắc thành vòng tròn, tạo thành lớp bảo vệ cuối cùng ngay sát bậc thềm lên xuống. Trong thời buổi khó khăn, gạo nếp là thứ cực kỳ quý hiếm. Để có được, thầy Cương phải lấy chiếc đai lưng khóa đồng đính ngọc lục bảo đem đi đổi cho nhà phú hộ. Nhìn đám quả đen đậu trên cây đa cổ thụ, chờ cặp mắt vằn đỏ hướng về phía con người, thầy Cương khẽ nhếch miệng cười. Chúng mày đừng hòng câu hồn dẫn phách của dân làng. Theo lời dặn dò của thầy Pháp, ban ngày người dân được tự do đi lại, nhưng sau giờ Tuất tất cả cần phải ở yên trong đình. Đích thân thầy Cương cùng lão Dự tới thăm ngôi miếu cổ. Cả hai thực sự tò mò, bởi mặc cho điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, ngôi miếu dù không được ai chăm sóc hay trùng tu, vẫn sừng sững hiên ngang, không có dấu hiệu bị thời gian tàn phá. Đám quả đen giống như chủ nhân của nơi này. Trước sự viếng thăm đường đột của mấy vị khách không mời, chúng dường những cặp mắt hung dữ nhìn hai người đàn ông dò xét. Đi quanh miếu rất lâu, thầy Cương cũng có được những phát hiện ban đầu. Quay sang lão Dự, thầy nói: miếu thờ thần núi gọi là miếu Sơn Thần, thờ thần nước gọi là miếu Hà Bá, thờ thần đất gọi là miếu Thổ Thần. Cũng có khi miếu là nơi thờ các vị trung liệt có công với nước. Tuy nhiên ở đây lại không có bài vị, khó trách hậu nhân không biết được nơi này thờ ai. Thoạt nhìn miếu gần như nguyên vẹn, nhưng quan sát kỹ mới thấy xung quanh miếu có tàn tích của tường bao và tam quan. Thường thường phía trên cổng vào sẽ để tên miếu, từ đó mà ta biết được miếu thờ ai. Nhưng nay tam quan không còn, như vậy thân thế của người được thờ cũng khó xác định. Trưởng thôn vỗ trán lục lại ký ức. Khi tôi sinh ra miếu này đã có rồi. Ngày còn nhỏ có đôi lần tôi dắt trâu đi ngang qua. Lúc ấy tam quan vẫn còn. Nhưng vì những lời đồn đại không hay của dân làng về ngôi miếu, nên trẻ con chúng tôi không đứa nào dám lại gần. Trong trí nhớ của tôi, bức đại tự ngay trên cổng được đúc bằng đồng có ba chữ đắp đổi. Nhưng tôi chỉ đọc được một chữ ở giữa đó là chữ tự. Còn thôn dân quen gọi là miếu cô hồn. Sau này vài người không vừa mắt với chốn này, cho rằng nó âm u ma quái nên cố tình đến phá. Chẳng ngờ, dỡ xong tường bao và tam quan, giữa thanh thiên bạch nhật, những kẻ đó đã hộc máu mồm chết tươi. Kể từ ấy càng không ai dám bén mảng đến nơi này. Ba chữ đắp nổi trên bức đại tự đối với thôn dân là ba chữ cấm kỵ. Thay vì gọi thẳng tên miếu, người ta chỉ dám gọi chung chung là miếu cô hồn. Lão Dự đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa ra chủ ý. Chuyện này có lẽ phải gặp các bô lão trong làng để hỏi, may ra có người biết. Thầy Cương nói tiếp. Theo lời kể của bà Nhiêu, hồn ma mà cô Hương gặp gỡ tại đây rồi làm lễ kết tóc xe tư trong mộng có nét văn hóa của người Tàu. Nếu đúng như vậy tôi đoán miếu này thờ nhân thần. Thầy Cương vừa dứt lời, đàn quạ đen bỗng đập cánh bay vút lên cao, thì nhau kêu quạ quạ, đình tai nhức óc. Được sự chỉ dẫn của trưởng thôn, thầy Cương tìm đến bà cụ Đỗ mà theo lời giới thiệu của lão Dự. Bà là một trong những vị cao tuổi nhất làng hiện còn sống sót. Bà Đỗ cũng chính là vợ của người đã cả gan đến phá miếu thờ năm xưa. Điều khiến thầy Cương thất vọng đó là bà cụ chẳng còn minh mẫn bởi tuổi tác đã cao. Trước những câu hỏi của vị pháp sư, cụ Đỗ mơ hồ như không hiểu rõ, chỉ luôn miệng gọi thầy Cương là cháu trai. Báu, cháu đã về đấy ư? Trời ơi, tạ ơn tổ tiên phù hộ, cháu tôi về rồi. Cháu ngoan nghe lời bà, đừng ra miếu cô hồn, kẻo họ bắt mất vía cháu đấy. Quay sang lão Dự, thầy Cương thắc mắc. Báu có phải là kẻ ăn lòng thối ở ngoài miếu mà Nhất đã kể? Trưởng thôn gật đầu xác nhận. Đúng là hắn ta. Bà cụ Đỗ xem ra cũng thật bất hạnh. Chồng phá miếu rồi chết trẻ. Con trai thì chết trong dịch bệnh vừa rồi. Còn cháu trai thì bị lũ cuốn. Nhà họ coi như tuyệt tự. Thầy Cương thở hắt ra buồn bã. Phải chăng đó là quả báo vì tội phá miếu? Đúng lúc thầy Cương định bỏ đi thì người con dâu của cụ Đỗ bưng bát cháo loãng tới cho mẹ chồng. Bằng một giọng ấm ức và uất hận, chỉ vào cụ Đỗ bà ta than thở. Rõ khổ cho cái thân tôi, sao cái số tôi nó lại khốn nạn thế này? Tất cả là tại chồng bà đấy. Nếu ông ta không đem cái thứ dơ bẩn kia về thì nhà ta đã chẳng phải chịu cảnh tai ương chết trùng. Ông ấy chết non đã đành, bây giờ đến lượt con rồi cháu ông ấy cũng chịu chung số phận. Sao mà ông trời ác với nhà tôi thế này? Thấy người con dâu quá quắt, lão Sử bất bình lên tiếng. Này, chị Thơm, xảy ra thiên tai mất mùa dịch bệnh, nhà nào mà không có người chết, đâu riêng gì nhà chị. Trừng mắt nhìn vị trưởng làng, bà Thơm nghiến răng trèo trèo. Nhưng ông đã thấy nhà nào chết hết đàn ông như nhà tôi chưa? Bây giờ tôi là quá phụ, không con không cái, lại còn phải chăm sóc cho bà già lẩm cẩm. Thử hỏi sau này tôi sẽ sống thế nào? Tất cả là tại chồng bà ấy, cùng với cái thứ dơ bẩn mà ông ta đem về. Thầy Cương xen vào cuộc cãi vã của trưởng làng và bà Thơm bằng giọng kinh ngạc lẫn tò mò. Chị vừa bảo ông cô Đỗ đem về thứ gì dơ bẩn, tôi có thể biết được không? Bà Thơm vừa bón cháo cho mẹ chồng, vừa hất hàm về hướng khác đáp. Đó là bức đại tự bằng đồng đắp nổi mang về từ miếu thờ. Nó vẫn còn ở nhà của chúng tôi. Bà cụ nhà tôi cất ở trong rương, khóa cẩn thận, con cháu chẳng dám động vào. Nếu các ông muốn thì mang giùm tôi đi càng tốt. Thầy Cương và lão Sự nhìn nhau, thầy Cương lập tức nói. Vậy phiền chị đưa chúng tôi đi xem thứ ấy. Bà Thơm đặt bát cháo vào tay mẹ chồng, rồi đứng dậy dẫn đường cho thầy Cương và lão Dự. Căn nhà của bà Thơm cũng như tất cả những ngôi nhà khác trong làng bị chật lũ, làm cho tiêu điều sơ xác. Nhưng trước khi cùng mẹ chồng ra ngoài đình làng, bà đã dọn dẹp lại và khóa cửa cẩn thận. Ấy vậy mà lần này trở về, không hiểu ai đã to gan cậy cửa nhà bà. Bà Thơm buồn bã chép miệng. Đúng là chó cắn áo rách. Trong nhà đâu còn thứ gì đáng tiền để mà trộm cắp chứ. Chợt nhớ ra chiếc giường gỗ cất bức đại tự và một số đồ vật linh tinh khác, bà Thơm hốt hoảng chạy vào kiểm tra. Quả nhiên sự lo lắng của bà chẳng hề thừa thãi, bởi chiếc giường gỗ đã bị đập bể khóa và bức đại tự đã không cánh mà bay. Mặc dù mất đồ, nhưng khi bình tĩnh lại, bà Thơm thấy nhẹ nhõm vì trong giường chẳng có thứ gì đáng giá. Bức đại tự, thứ mà bà ghét bỏ thì nay có người khuân đi. Như vậy lại càng hay. Bằng một giọng vui mừng, bà Thơm nói. Thú thật với ông, ngày tôi mới về làm dâu được nghe kể lại. Hồi đó, khi bố chồng tôi đi phá miếu cô hồn, vì tiếc bức đại tự bằng đồng nên cố tình giữ lại, với ý định đem đi công đức cho nhà thờ họ, để nung chảy đúc thành chuông. Nhưng chưa kịp thực hiện thì ông ấy đột ngột quy tiên. Bức đại tự từ đó vẫn ở nhà này và được mẹ chồng tôi cất giữ. Nói gì thì nói, đồ của đình chùa miếu mạo là thứ xui xẻo, đem về nhà chẳng khác gì rước họa vào thân. Nhà chồng tôi từ dạo đó xảy ra đủ thứ chuyện. Bố chồng tôi mất không lâu, anh chồng tôi cũng đuối nước mà chết. Chuyện làm ăn thì sa sút, mẹ chồng tôi bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau này khi sóng gió qua đi, chồng tôi trưởng thành, có khuyên mẹ nên bỏ bức đại tự đi. Nhưng không rõ vì đâu mà cứ hôm trước đem vứt bỏ thì hôm sau nó lại xuất hiện trước cửa nhà, y như ma làm. Mẹ chồng tôi không còn cách nào khác đành phải cất nó vào trong giường. Bà Thơm thở phào nhẹ nhõm. Thứ chúng tôi cố gắng bỏ đi không được, nay có người khuân đi giúp, như vậy càng tốt. Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của bà Thơm, thầy Cương và lão Dự vô cùng thất vọng, bởi bức đại tự chính là chìa khóa mở ra lời giải cho những chuyện tâm linh ma quái đang diễn ra trên đất này. Trước khi rời khỏi ngôi nhà, thầy Cương gặng hỏi. Vậy bà có biết trên bức đại tự có chữ gì hay không? Bà Thơm lắc đầu giải thích. Bức đại tự được mẹ chồng tôi bọc qua 3 lần vải điều, 4 lần vải bông rồi bỏ trong rương. Thú thật, tôi nghe đến nó đã thấy sợ rồi nên chưa bao giờ lại gần, chưa đừng nói mở ra xem. Bên trong có ghi chữ gì tôi cũng chẳng để tâm, mà chồng tôi và mẹ chồng cũng chưa bao giờ nhắc đến.

bất ngờ nhìn thấy bóng người lấp ló sau hàng rào cây nêu rồi chạy vụt vào đêm tối. Nghĩ ngay đến bọn trộm cắp chuyên rình rập giết người cướp của, Nhất chẳng chút chần chừ hay nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo. Sắp chạy tới ngôi miếu hoang, thằng Nhất khựng lại, chợt nhớ ra mình đã phạm vào nội quy mà thầy Cương đặt ra. Nhất rùng mình toan quay gót trở về. Nhất ơi, Nhất ơi! Bước chân của Nhất chậm dần rồi dừng lại hẳn, bởi nghe có ai đó đang gọi tên mình. Gió thổi xào xạc dưới bàn chân, cuốn theo cát bụi và lá khô tung lên mù mịt. Toàn thân nổi gai ốc bởi giọng nói âm u kia đang mỗi lúc một gần. Nhất từ từ quay đầu lại, cả người chốc lát cứng đơ, hai mắt mở to trợn trừng đầy kinh hãi. Trước mặt nó, một bóng người trắng toát, chân không chạm đất, mái tóc đen xõa dài tung bay trong gió. Dưới ánh trăng vằng vặc, thứ ấy từ từ tiến dần về phía Nhất cùng với giọng cười ma quái vang vọng không trung. Đi nào, đi với ta nào. Nhất không chịu kháng cự, từ từ đi theo cái bóng. Ánh nắng chan hòa chiếu xuống mặt đất, xua tan màn đêm, sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo. Lão Sử bước ra ngoài sân đình. Việc đầu tiên lão làm đó là đi tìm con trai cả, hỏi thăm khắp lượt, cũng không ai biết Nhất đã đi đâu. Lão Sử đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lão Sử à, lão sao vậy? Có chuyện gì mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn thế? À, không có gì. Thầy có việc gì can dặn tôi không? Thầy Cương ôn tồn nói. Tôi nhờ lão hãy thống kê lại số thôn dân chết trong thời gian vừa qua và viết lại danh sách những người hiện đang trú ngụ trong đình. Việc này rất cần thiết, lão hãy sớm làm giúp tôi. Mặc dù ngoài miệng vâng dạ, nhưng tâm trí lão Dự còn đang mải nghĩ tới đứa con trai. Từ dạo thằng Nhị bị rắn cắn rồi qua đời, trước khi mất còn nhắc tới người con gái chửa hoang, trong lòng lão Dự luôn thường trực cảm giác bất an. Lão sợ viễn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bởi vậy lúc nào cũng để thằng Nhất ở trong tầm mắt. Sáng nay không thấy con trai tới chào mình trước khi cùng dân làng ra đồng làm việc, lão đâm lo. Hoàn thành việc thầy Cương giao, vẫn không thấy con trai trở về, lão bắt đầu hoảng sợ, vội đi tìm bà Dự. Sau đó hai vợ chồng cùng thăm hỏi khắp nơi, song bóng dáng Nhất vẫn bặt vô âm tín. Bấy giờ lão vội vàng thông báo với thầy Cương nhờ giúp đỡ. Chỉ tay về bức tượng thành hoàng làng tọa ở gian chính điện, thầy Cương nói. Đình làng là nơi linh thiêng, ở đây tôi sẽ thắp hương thành tâm khấn xin để các ngài soi đường chỉ lối. Sau khi cắm ba cây nhang và bát hương và đọc văn khấn, thầy Cương bắt đầu gieo quẻ. Thưa thầy, quẻ bói này nói gì vậy? Chờ thầy Cương luận giải xong xuôi bèn đáp. Quẻ nói rằng đi về hướng nam sẽ tìm được người, nhưng e lành ít dữ nhiều. Lão Dự rụng rời tay chân, bởi ngôi miếu cổ chẳng phải cũng nằm ở hướng nam đình hay sao? Vợ chồng lão Dự vội vã theo thầy Cương tất tả đi ra miếu. Được nửa đường, bỗng thấy Nhất đang đi về theo lối ngược lại. Thấy mọi người đều vỡ òa vì sung sướng. Trời ơi Nhất, con không sao chứ? Con đã đi đâu vậy? Để chúng ta lo lắng. Nhất tỏ ra mệt mỏi, đã nói. Con không sao, chỉ là đuổi theo một tên trộm, nhưng mà không bắt được. Bây giờ con thấy mệt lắm, chỉ muốn về ngủ một giấc. Ông bà Dự sau mấy canh giờ thấp thỏm không yên, hiện tại thấy con trai bình an vô sự, nên vui mừng chẳng nói thành lời. Chỉ có thầy Cương đi lặng lẽ phía sau, nhìn theo bóng lưng của Nhất đầy nghi hoặc. Cầm tờ danh sách lão Dự đưa, thầy Cương vô cùng hài lòng. Nhưng cũng từ đây, tâm trạng lo lắng đã bắt đầu quay trở lại. Thưa thầy, thầy cần danh sách này để làm gì vậy? Thầy Cương bóp trán, nét mặt vô cùng căng thẳng. Tờ danh sách này không sai chứ? Lão Dự khẳng định. Thưa, tuy tôi già, nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt. Hơn nữa để cho chính xác tôi phải đi tới từng hộ dân để xác nhận ai còn ai mất. Kể cả những kẻ mất tích trong cơn lũ chưa tìm thấy xác, tôi cũng đã đánh dấu vào cả rồi. Thầy Cương càng thêm lo lắng. Nếu quả như vậy tôi e rằng, nếu không nhanh chân, ta sẽ tiếp tục để mất người vào tay ma quỷ. Nghe vị thầy Pháp nói, lão Dự tái mặt thắc mắc. Thưa, thầy nói thế là có ý gì? Chỉ vào tờ danh sách,

Nó thấy hai ngọn đèn màu đỏ phía sau hàng rào cây nêu đang nhấp nháy vô cùng kỳ bí. Giọng ai đó vẫn vang vọng bên tai, lúc xa, lúc gần. Tức ơi, tức. Còn đang tò mò nên tức không trả lời, chỉ chăm chú nhìn hai ngọn đèn màu đỏ lạ lùng. Đúng lúc này, thằng bé bên cạnh bỗng ngồi nhổm dậy. Mặc dù không mở mắt nhưng nó vẫn kêu lên thảng thốt. Có tôi đây. Tức nhìn thằng bé kia một cách chần chừ, nó bắt đầu đứng dậy lững thững bước ra khỏi lán như người mộng du. Cách đó không xa, một đứa khác tiếp tục có hành động y như vậy. Một đứa nữa, rồi một đứa nữa. Dễ đến hơn chục đứa trẻ con bắt đầu nối đuôi nhau rời khỏi lán trại, đi qua hàng rào cây nêu như lúc chơi trò rồng rắn lên mây, dẫn đường cho chúng là hai ngọn đèn màu đỏ kỳ quái như lũ ma chơi. Tức bàng hoàng nhìn theo đám bạn cho đến khi đứa cuối cùng sắp ra khỏi hàng rào bảo vệ. Nó tỉnh người vội chạy xốc tới lôi lại và gào lên. Không, không được đi. Thầy Cường đã dặn rồi, chúng mày không được ra khỏi đỉnh. Có ai không? Cứu! Nhưng tất cả đã quá trễ. Tức tuột tay mất đà, ngã ngửa về phía sau đau điếng. Nó bất lực nhìn theo đám bạn cùng với hai ngọn đèn kỳ dị xa dần, vội vàng chạy vào bên trong lay gọi người lớn, nhưng lạ thay, họ ngủ say như chết, không một ai tỉnh dậy mặc cho tức kêu gào. Tức sợ hãi chạy vào trong đình tìm thầy Cương và lão Dự, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng hai người đó đâu. Nhìn lên ban thờ thành hoàng làng, thấy chiếc chuông đồng vẫn đặt ngay ngắn ở đó từ lâu. Tức trèo lên lấy xuống, gõ leng keng dồn dập. Tiếng chuông như có sức mạnh kỳ lạ đánh thức dân làng trong cơn mê ngủ. Mọi người nhất loạt tỉnh dậy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Được thằng Tức thông báo, tất thảy kinh hoàng vội vã đốt đuốc đuổi theo bọn trẻ. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân dồn dập cùng ánh đèn đuốc đỏ rực thắp sáng cả con đường. Mọi người đi theo hướng thằng Tức chỉ, nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc. Bóng dáng lũ trẻ đã mất hút như chưa từng xuất hiện. Chúng đâu rồi? Mau tản ra tìm đi. Đoàn người chia thành ba tốp đi về ba hướng Tây, Nam và Bắc. Sự vắng mặt của thầy Pháp cùng lão Dự cũng làm dấy lên những nghi ngờ. Nhưng trước mắt, cứu người như cứu hỏa, những chuyện khác để mai tính. Chẳng ai ngờ rằng cũng trong lúc này, thầy Cương cùng trưởng làng đang ở một nơi vừa hoang vắng mà vừa quen thuộc. Đó chính là nghĩa địa. Ẩn náu kỹ càng trong một lùm cây rậm rạp gần ngay gần đó, lão Dự và thầy Cương khoác trên mình hai chiếc áo lấy được của những người xấu số. Mùi xú uế tỏa ra từ đó khiến lão Dự buồn nôn. Nhưng trước sự động viên của thầy Cương, lão đành cố chịu đựng. Bởi theo lời thầy nói, nếu muốn lũ ma quỷ nhận ra hơi người thì cứ việc cởi áo, dùng áo người chết lấn át đi mùi người sống. Đó là một cách giúp lão Dự được toàn mạng tại nơi âm u bậc nhất làng, để chứng kiến âm mưu thâm độc có 102 của kẻ phản bội thôn dân bán mình cho quỷ dữ. Trước mặt đối diện hai người là một cái giếng xây bằng đá ong, cách chừng 50 bước chân, toát ra hàn khí lạnh lẽo ghê người. Lão Dự giải thích, cái giếng này đã có từ lâu do người trông coi nghĩa địa đào. Nhưng thứ nước lấy ở nơi chôn người chết làm sao mà uống, vì vậy chẳng mấy ai để tâm tới cái giếng. Nhìn lên tầng không, vầng trăng quầng u ám tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ, mông lung, huyền hoặc, như điểm xuyết cho không gian thêm phần u tịch. Thầy nhìn kìa. Lão Dự chỉ tay về con đường mòn xuyên qua cánh đồng dẫn vào nghĩa địa. Dưới trăng, hai người nhìn rõ 13 đứa trẻ con nối đuôi nhau như chơi trò rồng rắn lên mây. Tay chúng đang bám vào một sợi dây nối với một bóng đen phía trước. Nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một vong quỷ nhi với cái dây rốn dài thòng. Hai đốm sáng màu đỏ mà thằng Tất tưởng là hai ngọn đèn thực chất là mắt quỷ. Con quỷ nhỏ ngồi trên cổ một người phụ nữ. Lão Dự thốt lên. Đó chẳng phải cô Hương hay sao? Chẳng lẽ linh hồn cô ta đã bị con quỷ kia khống chế? Thầy Cương lắc đầu giải thích. Không phải đâu, cô ấy đã sinh con rồi. Con quỷ chính là con của cô ấy. Đi cuối cùng là một gã thanh niên

Đoàn người đốt đuốc quay trở về làng từ trên cao nhìn xuống hệt như một đàn kiến hành quân. Mây đèn vần vũ, rặng tre ngà hai bên đường gục đầu vào nhau, rì rào như người kể chuyện. Đi được nửa đường, mọi người giật mình quay đầu nhìn về nghĩa địa. Chỉ thấy một tia sét sáng lòa đánh xuống. Tất cả xôn xao và hoang mang cực độ, bởi không rõ lão thầy Pháp còn sống hay đã chết. Thương tiếc người thầy Pháp hết mình vì dân làng, mọi người đều không trở lại ngôi đỉnh cổ mà đứng ngay bên đường hướng về nghĩa địa như chờ đợi điều gì. Rất lâu sau, có tiếng gà gáy ở đâu vọng lại, âm vang bốn bề, thôn dân ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Đã lâu lắm rồi, trong làng không có tiếng gà. Người ta thường nói, tiếng gà gáy chính là khắc tinh của ma quỷ, xua tan đi những gì âm u nhất thuộc về màn đêm. Gà gáy lần thứ ba, chân trời phía đông bắt đầu ửng hồng. Mọi người nháo nhác chỉ về phía con đường trước mặt, có bóng dáng một người đang tiến bước. Là thầy Cương, ông ấy còn sống. Thôn dân vui mừng chạy ùa tới công kênh vị thầy Pháp lên cao, kiểu ông trở về đỉnh làng. Giao lại cho ông dự bức đại tự bằng đồng, có ba chữ khắc nổi bạch tự miếu, thầy Cương cho biết. Ở trong này có lời giải cho sự việc kinh hoàng hơn 100 năm trước, tôi đoán đó là bút tích của lão trùng. Lật úp bức đại tự, chỉ vào những dòng chữ khắc chìm bằng kim khí, thầy Cương giải thích. Năm đó trong làng cũng xảy ra mất mùa, đói kém, khắp nơi nhân dân sống cuộc sống cực cực lầm than. Trong khi đó một số phú hộ bá hộ, đặc biệt là họ Bạch lại vô cùng sung túc no đủ. Bên trong và bên ngoài phủ là hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Họ Bạch có nghề buôn lụa tiếng tăm khắp trong ngoài trấn. Tuy giàu có nhưng cũng không phải máu lạnh. Một tháng hai lần họ đều nấu cháo phát trần cho dân chúng vào mùng 1 và ngày rằm để tích đức. Nhưng thứ họ nhận được không phải lòng biết ơn của dân làng, mà ngược lại càng khiến những kẻ gan ăn tức ở kiếm cớ trở mặt. Sự đói khát như con thú dữ ăn sạch lương tâm, người làng họp nhau nghĩ kế hợp lực xông vào trong phủ giết người cướp của. Nói là làm, vào một đêm trăng âm u, thôn dân bắc thang tràn vào nhà họ Bạch bắt trói lão ra. Phu nhân cũng như toàn bộ con cháu và người làm, ép họ giao ra chìa khóa kho thóc cùng chỗ cất giữ tiền bạc. Những kẻ táng tận lương tâm sau đó bắt họ Bạch uống thuốc độc rồi đóng chặt các cửa để 72 mạng người bên trong chết dần chết mòn vì đói khát và chất độc từ từ phát tác. Có lẽ trước khi chết, Bạch lão gia đã tự tay vẽ lại tấm bản đồ ra, cũng như ghi lại tên tuổi từ trên xuống dưới, tất thảy con cháu và người làm, đồng thời đóng dấu mộc đỏ có chữ Bạch để lưu truyền hậu thế. Lão dự run run, giọng nói lạc hẳn đi. Thưa thầy, chuyện này liệu có đáng tin? Dù gì cũng đã cả trăm năm trôi qua. Thầy Cương thở hắt ra đáp lại. Lão trùng đã dành cả đời bày binh bố trận trả thù dân làng để mọi người nhận kết cục thảm như chính người họ Bạch năm đó. Chịu đói, chịu khát, chết dần chết mòn trong chính ngôi nhà của mình. Nên chuyện đó không dám nói là bịa. Lão dự rùng mình nghĩ đến cảnh tượng những con người bị nhốt ở trong bốn bức tường của Bạch gia. Vì quá đói khát nên ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng cũng không thoát khỏi tay tử thần. Xác người la liệt ở trong phủ, bị đàn quạ mổ bụng rỉa hết cổ lòng. Đến phần da phần thịt, rồi sau tất cả chỉ còn là xương trắng. Rồi lão lập tức liên tưởng đến những việc thanh niên trong làng cùng đám nạn dân ăn lòng thối ngay trước miếu cổ một cách ngon lành như ăn cao lương mỹ vị. Phải chăng đó là sự trừng phạt của những linh hồn oan ức? Họ đang muốn tái hiện lại cảnh tượng thảm khốc năm nào. Thầy Cương cùng lão dự nhìn ra ngoài sân. Nắng đã lên cao phủ lên mặt sân đình một màu vàng óng như mật ong. Trong mắt lão dự hiện lên những cảm xúc phức tạp, không thể nói thành lời. Trong đầu lão đã mường tượng ra khung cảnh trong vài ngày tới, cả làng sẽ cùng nhau làm lễ hàn long mạch tại cái giếng hoang ngoài nghĩa địa, cũng như giải oan cho 72 nhân mạng của nhà họ Bạch. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Không biết quý vị thấy câu chuyện như thế nào? Hãy để lại những bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.